Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 483, các ngươi bức ta đó. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. A, người chính là cái kia theo nam thần nói yêu thương hạnh phúc nữ nhân a, ghen tị. Copy nội dung từ truyện 88. Từ bỏ đi, người căn bản không xứng với Trình Trình. Thức thời liền sớm một chút rời đi hắn đi. Người tồn tại chỉ có thể chậm trễ chúng ta Trình Trình phát triển. Copy nội dung từ truyện 88. Cả ngày chỉ có thể tú dáng người cấp Weibo những nam nhân này nhìn. Lại là hở eo lại là lộ ra chân. Còn lộ toàn bộ lưng. Người là suy nghĩ nhiều bị người nhìn. Xem xét cũng không phải là đứng đắn gì nữ nhân. Trình Trình thật sự là mắt bị mù mới nhìn bên trên ngươi. Ta không đồng ý cửa hôn sự này. Copy nội dung từ truyện 88. Giang Tiểu Bạch nhìn xem cái này đủ loại bình luận liền không chịu được có chút bó tay rồi. La Xanh đám fan hâm mộ đại thể còn tốt. Phản ứng không kịch liệt. Đa số là cầm lạc quan thái độ. Còn biểu đạt chúc phúc. Nhưng Trần Trình Trình fan hâm mộ thái độ cũng không phải là tốt như vậy. Có lời nói lệ khí rất nặng. Nhìn xem cũng làm người ta không quá dễ chịu. Copy nội dung từ truyện 88. Có điểm giống. Nhân vật nữ chính hào môn nhà bạn trai ác bà. Lại đi nhìn xem Trần Trình Trình Weibo. Mới nhất một đầu động thái hạ bình luận số lượng càng nhiều. Vượt xa La Xanh. Copy nội dung từ truyện 88. Kaka, mau nói cho chúng ta biết đây không phải là thật. Nữ nhân kia không xứng với ngươi. Thật, ngươi nhanh chia tay đi. Copy nội dung từ truyện 88. Nhìn thấy bình luận ta sợ ngây người. Thần tượng có bạn gái các ngươi phản ứng cứ như vậy kịch liệt. Ta suy nghĩ người ta La Xanh cũng không có gì hắc nguyên liệu a, các ngươi cần thiết hay không? Bạn gái fan lực lượng thật đáng sợ. Bình luận khu có độc. Chảy. Copy nội dung từ truyện 88. Ăn dưa người qua đường cảm thấy hai người nhìn xem còn rất xứng. Liền chúc phúc đi. Sau đó cái này ăn dưa người qua đường liền bị Trần Trình Trình điên cuồng bạn gái fan bọn họ mắng. Copy nội dung từ truyện 88. Sau khi xem xong Giang Tiểu Bạch. Xem ra chuyện này xác thực không thể thiện. Trần Trình Trình fan hâm mộ phản ứng so với mọi người nghĩ còn muốn kịch liệt. Bạn gái fan không cách nào tha thứ hắn kết bạn gái là một. Trọng yếu nhất hẳn là cảm thấy La Xanh thân phận không xứng với hắn. Hắn đáng giá tốt hơn. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này khiến Giang Tiểu Bạch cảm thấy rất buồn cười. Trong tình yêu xứng cùng không xứng chỗ nào là nhìn các hạng điểm giá trị đến quyết định. Như bọn họ nói, Trần Trình Trình càng ngày càng hỏa, độ nổi tiếng tăng vọt, xuất đạo đến nay không có mặt trái tin tức cùng chuyện xấu. Vậy hắn nếu kiến thức rộng rãi, lại coi trọng một cái, khắp nơi không bằng hắn, La Xanh, đây không phải là càng có thể chứng minh La Xanh bản thân mị lực sao? Copy nội dung từ truyện 88. La Xanh có cái gì mị lực? Giang Tiểu Bạch không chú ý, nàng đối hai người tình cảm lưu luyến chỉ cầm ăn dưa thái độ. Lo lắng chuyện chỉ có một điểm. Bọn họ chuyện, sẽ không ảnh hưởng đoàn làm phim quay chụp đi. Copy nội dung từ truyện 88. Bất quá còn tốt, sự tình sau khi ra ngoài nhậm đạo diễn bên kia ngay lập tức liền biết. Còn tại đoàn làm phim công việc group bên trong hạ thông chi. Cứ như vậy mọi người cũng không dám nói lung tung. Không đến mức lại tiết lộ tin tức ra ngoài. Nếu không nếu có như vậy một hai cái nghĩ cọ nhiệt độ. Đoàn làm phim được càng bị liên lụy. Copy nội dung từ truyện 88. Sáng ngày thứ hai Giang Tiểu Bạch cùng Linh Lung vừa mới ra khách sạn. Liền bị giật nảy mình. Bên ngoài vây quanh ít nhất 10 người. Vừa thấy được các nàng liền ô ép một chút vọt ra. Trường thương đoàn pháo lắc mắt người ngất. Copy nội dung từ truyện 88. Giang Tiểu Bạch, chiều hôm qua La Xanh đi dò xét ban Trần Trình Trình. Ngươi hẳn là tận mắt nhìn thấy đi. Ngươi lúc đó ở đây đều thấy được cái gì? Bọn họ tình cảm lưu luyến có hay không xác thực? Copy nội dung từ chuyện 88. Đối với bọn hắn cảm tình, các ngươi đoàn làm phim cầm thái độ gì? Các diễn viên có phải hay không đều là hiểu rõ tình hình? Ngươi có thể cho chúng ta lộ ra một chút sao? Đây có phải hay không là các ngươi đoàn làm phim cố ý lăng xê tin tức? Copy nội dung từ chuyện 88. Bọn họ từng cái vấn đề không cần tiền dường như nện xuống đến. Giang Tiểu Bạch chỉ cảm thấy xung quanh mồm năm miệng 10. Lỗ tai của mình đều nhanh nổ. Thật xin lỗi, chúng ta đối với cái này không rõ lắm. Còn xin nhường một chút, chúng ta muốn đi công tác. Copy nội dung từ chuyện 88. Lúc này Đồng Nhiễm không tại. Linh Lung chợt cảm thấy chính mình trên vai gánh vô cùng lại. Thế là liền sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, hóa thân thành mặt đơ mặt lạnh trợ lý. Không lưu tình đưa tay liền muốn lay mở những ký giả này. Bất quá khí lực nàng theo cái này nam phóng viên cùng nam chụp ảnh so sánh với còn là kém một chút. Copy nội dung từ chuyện 88. Giang Tiểu Bạch đợi một hồi, phát hiện Linh Lung động tác hiệu quả quá mức bé nhỏ. Mà những ký giả này còn tại líu díu ngăn cản đường đi. Liền có chút không nhịn được xuất thủ. Nàng trực tiếp đưa tay đem đám người đẩy ra. Quả thực là xông mở một con đường. Sau đó lôi kéo Linh Lung liền chạy ra ngoài. Copy nội dung từ chuyện 88. Còn có 2-3 cái phóng viên chưa từ bỏ ý định muốn đuổi. Nhưng đuổi một hồi phát hiện vô dụng sau liền ngừng lại. Lần nữa đi khách sạn trầm xuống điểm rồi. Ông trời ơi, điệu bộ này thật đáng sợ. Khách sạn đã dạng này, kia đoàn làm phim đâu? Linh Lung vỗ ngực một cái, có chút nghĩ mà sợ. Copy nội dung từ chuyện 88. Nàng vừa rồi đã cảm thấy chính mình sắp bị máy quay phim đâm trọt đầu. Quá phận, copy nội dung từ chuyện 88. Giang Tiểu Bạch không có trả lời Linh Lung, bởi vì rất nhanh các nàng sẽ biết đáp án. Là Giang Tiểu Bạch, nhanh, copy nội dung từ chuyện 88. Trông coi phóng viên vừa nhìn thấy nàng liền vây quanh. Giang Tiểu Bạch, người đối La Xanh cùng Trần Trình Trình chuyện. Copy nội dung từ chuyện 88. Gần như giống nhau vấn đề theo những ký giả này trong miệng hỏi lên. Mà số người của bọn họ so với khách sạn phía trước chỉ nhiều không ít. Ô ép một chút một mảnh. Giang Tiểu Bạch thở dài. Các đại ca, ta còn phải làm việc. Xin nhường một chút tốt sao? Copy nội dung từ chuyện 88. Giang Tiểu Bạch, người đối La Xanh cùng Trần Trình Trình chuyện. Các ngươi lại chậm trễ ta liền muốn đến muộn. Nàng nói. Copy nội dung từ chuyện 88. Giang Tiểu Bạch, người đối La Xanh cùng Trần Trình Trình chuyện. Giang Tiểu Bạch, copy nội dung từ chuyện 88. Nàng thở một hơi thật dài. Là các ngươi bức ta động thủ. Giang Tiểu Bạch, người đối. Copy nội dung từ chuyện 88. Một đống các phóng viên bị đẩy cá nhân ngửa ngựa lật. Thở quay phim giơ máy móc đều kém chút cấp té xuống. Giang Tiểu Bạch lần này dùng lực mạnh, bởi vì quá nhiều người, không đại lực không có cách nào. Copy nội dung từ chuyện 88. May mà rốt cục tuôn ra một con đường máu. Linh Lung chen qua đám người, cùng Giang Tiểu Bạch đi tới phim trường. Chỉ cảm thấy đoạn đường này theo chạy nạn, thật sự là quá kích thích. Copy nội dung từ chuyện 88. Linh Lung chen tóc đều loạn. Nút thắt còn rớt một viên. Giày cũng có chút cách gót chân. Còn tốt không đến rơi xuống. Đi tới đoàn làm phim, Giang Tiểu Bạch liền phát hiện bầu không khí cùng ngày xưa rất không đồng dạng. Rất nhiều nhân viên công tác đều đang thì thầm nói chuyện. Không cần nghe cũng biết là đang trò chuyện Trần Trình Trình bát quái. Copy nội dung từ chuyện 88. Tạm thời không thấy được Nhậm đạo diễn. Không biết hắn hiện tại là ở nơi nào vội vàng. Giang Tiểu Bạch nhìn đồng hồ, liền cùng Linh Lung đi phòng trang điểm thay quần áo. Đổi xong quần áo lần nữa đi tới phim trường. Nhậm đạo diễn lúc này đã đến. Ngay tại vỗ một hồi đại hoàng tử diễn. Copy nội dung từ truyện 88. Một lát sau, Giang Tiểu Bạch liền cảm giác được nơi xa lên bạo động. Xem xét là Trần Trình Trình mang theo 4-5 người tới rồi. Hắn người đại diện, trợ lý, còn có 2-3 cái giống như là bảo tiêu đồng dạng người đều chặt chẽ canh giữ ở bên cạnh hắn. Sợ có khác người xông lại, đem hắn bảo hộ rất chặt chẽ. Copy nội dung từ truyện 88. Phóng viên nhiều nhất chỉ có thể ở bên ngoài thủ, là không thể xông vào đoàn làm phim. Cũng may mắn dạng này. Nếu không đoàn làm phim quay chụp đều là vấn đề. Trần Trình Trình dĩ vãng như Mộc Xuân Phong khí chất đã không thấy. Hắn đang chìm nghiêm mặt, thần sắc có chút tiểu tụy. Vừa nhìn liền biết ban đêm không có nghỉ ngơi tốt. Copy nội dung từ truyện 88. Cũng thế, loại sự tình này thả ai trên người cũng đừng nghĩ ngủ ngon. Nhậm đạo diễn, copy nội dung từ truyện 88. Hắn đi tới, trên đường không xảy ra chuyện gì chứ. Nhậm đạo diễn thần sắc nhìn không ra hỉ nộ hỏi hắn một câu. Copy nội dung từ truyện 88. Không có việc gì, đều đuổi. Trần Trình Trình gật gật đầu, giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.